Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, Ngũ Lão Tinh. Hải quân chức nguyên soái. Trước hết từ chiến. Ân, Kizaru tặng thay đi. Marivert, quyền lực lớn sảnh. Từng tiếng phẫn nộ gào thét từ trong đại sảnh truyền tới. Đệ thủ ở bên ngoài vệ binh đều không tự giác run rẩy hạ thân thể. Cái gì? Tên hỗn đản kia làm sao dám làm như vậy? Ngăn cản Silverstein chấp pháp không nói, lại còn dám đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn cái này là muốn học Dragon tên hỗn đản kia một dạng làm phản sao? Xem ra là chúng ta cho hắn tự do quá mức ưu đãi, nhất định phải cho hắn nghiêm khắc nhất trừng trị, nếu không chính phủ mặt mũi liền mất hết. Đầu tiên là hải quân trung tướng ngược sát Thiên Long Nhân, sau đó là hải quân nguyên soái bạo lực kháng Pháp, thậm chí còn trọng thương CP không tổng trưởng. Hải quân, là thời điểm tiến hành chỉnh đốn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gác cổng thanh âm: Ngũ Lão Tinh đại nhân, Longinus nguyên soái thỉnh cầu bái kiến. Hừ, hắn còn có mặt mũi đến thấy chúng ta? Tóc dài Ngũ Lão Tinh lạnh hừ một tiếng nói ra, trầm ngâm một lát sau nói, để hắn vào đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì dễ nói. Lời tuy như thế, có thể nằm trên mặt người vẫn là đẹp mắt rất nhiều. Nói đến, bọn họ cũng là bị Longinus lần này khốc liệt thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Bọn họ đều rõ ràng Longinus ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nam nhân kia nếu như phản loạn lời nói, cho chính phủ tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là vô pháp đánh giá. Cho nên, khi Longinus biểu hiện ra chịu thua thái độ về sau, bọn họ cũng vui vẻ cho đối phương một cái hạ bậc thang. Về kết, giết chết Thiên Long Nhân cũng không phải là Longinus. Hắn biểu hiện cũng có thể giải thích vì muốn tốt cho lão người bị chính thức chọc giận sau quá kích phản ứng. Đối phương là Longinus lời nói, bọn họ còn thì nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Đại môn đẩy ra, Longinus tấm kia quen thuộc gương mặt ra hiện trong mắt bọn hắn. Mà lại, hắn nói tới câu nói đầu tiên càng làm cho bọn họ vô cùng hài lòng. Liên quan tới Silverstein các hạ sự tình, ta thâm biểu áy náy. Đại hồ tử Ngũ Lão Tinh biên độ rất nhỏ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy hàn ý. Chuyện này cũng không phải một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua qua. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh cũng là lạnh mặt nói, ngươi hẳn phải biết chính mình hành vi tạo thành hạng gì ác liệt ảnh hưởng. Longinus khuôn mặt bình tĩnh, liên quan tới điểm này, ta hội từ qua tại chính phủ cùng hải quân hết thảy chức vụ. Ngũ Lão Tinh thần sắc càng phát ra nhẹ nhõm, hiển nhiên đối Longinus nhận lầm thái độ rất là hài lòng. Làm đền bù tổn thất, người tại chính phủ chức vụ hội giao cho Silverstein tiếp nhận. Về phần hải quân chức nguyên soái, trước hết từ chiến. Ân, Kizaru tặng thay đi. Bọn họ cũng là hiện tại mới đột nhiên nhớ tới, bởi vì mỗ thằng ngu cơ trí thao tác, biển trong quân bị hoàn toàn chọc giận cũng không chỉ Longinus một cái. Longinus không có phản đối, chỉ là trầm giọng nói, chính phủ hết thảy xử lý ta đều có thể tiếp nhận. Bất quá, ta hy vọng có thể bằng vào ta quá khứ lập xuống sở hữu công huân đổi về một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh híp mắt, hy vọng ngươi đừng bảo là ra để cho chúng ta khó làm thỉnh cầu. Hủy bỏ lo trên thân hết thảy hành vi phạm tội. Longinus, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Người kia thế nhưng là phạm phải tuyệt đối không thể tha thứ sai lầm. Ta đương nhiên biết, Longinus đối chọi gay gắt nói, nhưng ta càng thêm biết, hải quân tại sự kiện lần này bên trong gặp như thế nào không công chính đối đãi. Chúng ta tướng sĩ ở tiền tuyến đẫm máu chém giết, nhưng bọn hắn thân nhân lại ở hậu phương mặc người ức hiếp. coi như đối phương là Thiên Long Nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhìn thấy Longinus mạnh như vậy cứng rắn thái độ, Ngũ Lão Tinh cũng hơi lúng túng một chút. Thực, bọn họ năm cái tại biết sự tình kỹ càng đi qua về sau, đều không chỉ một lần ở trong lòng mắng to qua Corin tên ngu ngốc kia. Muốn xuống tay với hải quân phương pháp có rất nhiều, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn ngu xuẩn nhất loại kia cách làm. Nhưng mặc kệ bọn hắn đối Corin không có nhiều thoải mái, bọn họ thân là Thiên Long Nhân lập trường cũng tuyệt đối sẽ không cải biến. Thiên Long Nhân là không có sai, có lỗi chỉ có thể là cái thế giới này. Cho nên, ôm đào Ngũ Lão Tinh đứng ở Longinus trước người nói. Không quản sự tình quá trình như thế nào, kết quả chính là hắn giết chết Thiên Long Nhân. Từ một điểm này tới nói, hắn phải chết, vậy nếu như, ta không đồng ý đâu. Longinus thấp cụp mắt xuống, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Longinus, ngươi đây là đang khiêu khích chính phủ dây sao? Tóc vàng Ngũ Lão Tinh đè nén lửa giận chất vấn. Không, là các ngươi đang gây hấn với hải quân dây. Longinus cường ngạnh trả lời, phảng phất là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tóc dài Ngũ Lão Tinh tay run run chỉ, vừa kinh vừa sợ chất hỏi nói. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Các ngươi hiện tại làm ra, là đang gây hấn với hải quân dây. Là đang gây hấn với cái thế giới này dây. Longinus ánh mắt kiên nghị nói ra. Đại hồ tử Ngũ Lão Tinh che ngực, tựa như lúc nào cũng khả năng bởi vì quá kích động mà ngã xuống. Sau đó, trong mắt phun trào ra lửa giận la lớn. Người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Rất nhanh, đại môn đẩy ra, một số bị khẩn cấp triệu hồi đến CP không xông tới. Bất quá, bọn họ nhìn lấy Longinus hai mặt nhìn nhau, vậy mà không có một người dám lên trước động thủ. Nhìn thấy một màn này, Ngũ Lão Tinh lửa giận càng hừng hực. Làm sao? Liền các ngươi cũng muốn phản bội chính phủ sao? Một cái CP không kiên trì nói. Ngũ Lão Tinh đại nhân, liền chúng ta mấy cái, không thể lại là Longinus đại nhân đối thủ. Nghe đến mấy cái này CP không đến bây giờ đều còn tại đối Longinus dùng kính sưng. Ngũ Lão Tinh kém chút tức giận đến một thanh lão huyết phun ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng cho mình an toàn. Dù sao, nơi này chính là thánh địa. Có ai mưu đại nhân tại, không có người có thể uy hiếp được bọn họ an toàn. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới bọn họ cũng không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì chi mấy lần trước thánh địa đại bảo tạc, bọn họ tại ai mưu đại trong lòng người đánh giá đã xuống đến cốc. Nếu như bởi vì thủ hạ phản loạn sự tình lại phiền phức ai mưu đại nhân xuất động, bọn họ đều hoài nghi mình có thể hay không bị ai mưu đại nhân trực tiếp giết chết. Đúng lúc này, Longinus nhắm mắt lại, thở sâu, chủ động duỗi ra hai tay nói. Không cần phiền toái như vậy, mang ta đi Impel Down đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút không dám tin. Cái này đến là tình huống như thế nào? Bởi vì ta mà dẫn phát chính phủ phân liệt, cũng không phải là ta muốn nhìn thấy kết quả. Longinus thật sâu thở dài nói, ta muốn tranh thủ, cho tới bây giờ chỉ là hải quân cùng thế giới tương lai mà thôi. Nếu như ta tử năng để cái thế giới này có thay đổi lời nói, như vậy, ta cũng rét su không ngại. Nghe được Longinus nói, liền liền những này CP không đều bị rung động thật sâu. Cái thế giới này, nguyên lai thực sự có người nghiên cứu cao thượng đến để bọn hắn không dám nhìn thẳng người. Cho dù là đứng tại đối lập trên lập trường, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này quyết tâm cùng khí phách để cho người ta không tự chủ được muốn đi theo. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên cho ta đem hắn bắt lại. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh đầu tiên là mệnh lệnh một tiếng. Sau đó lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Longinus. Chúng ta còn chưa nói muốn giết ngươi, trước tiên ở Impel Down bên trong giam giữ. Lúc nào nghĩ thông suốt chúng ta suy nghĩ thêm thả ngươi đi ra. Ta thế nào cũng không đáng kể. Nhưng là, không cho phép các ngươi đối lo động thủ. A, cút ra ngoài cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ